Chấm thuộc phái diễn xuất. Chương 61, góc truyện audio.com. Ngự y nói cho Tiêu Hoàn, nói rằng hoàng đế cho thừa tướng dùng cây thanh hao. Bọn họ, một đám ngự y, ai cũng không hề dùng qua cây thanh hao trị bệnh sốt rét. Đều tích chữ nghi ngờ. Hoàng đế nói, cũng không biết là có phương thuốc nào hay không hay là nghe người khác kiến nghị. Bọn họ không chắc chắn, bởi vậy mới đi tới nói cho Tiêu Hoàn. Tiêu Hoàn cũng có chút bất ngờ. Biểu hiện hiện tại của hoàng đế cậu cũng không quá rõ ràng. Nhưng vẫn cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Đi tìm chút người bệnh sốt rét, cho bọn họ thử dùng cây thanh hao. Xem thấy thế nào, nếu là có hiệu quả, liền cho phụ thân dùng. Cậu phân phó ngự y, Trịnh Anh ở một bên nghe. Cũng nói, nếu thiếp nói, phụ thân đã bệnh thành như vậy, liền thử xem sao. Chưa từng nghe nói có người bị cây thanh hao độc chết. Ngự y không dám nhận lời này. Tiêu Hoàn hít sâu vào một hơi. Hướng ngự y nói, cứ chiếu theo lời ta làm. Ngự y đồng ý, hai phu thê trong bụng đều kìm nén lửa giận. Trên mặt nhẫn nại đến đưa hoàng đế đi. Tiêu Hoàn liền đem Trịnh Anh lôi vào thư phòng mình. Đóng cửa một cái, nói, nàng vừa nãy sao có thể nói hỗn với Triệu ngự y. May mà hắn ông ta là người của phủ chúng ta. Trịnh Anh biết mình vừa mới lỡ lời. Chỉ là cắn môi không nói lời nào. Tiêu Hoàn lại nói, nàng đối với ta tức giận. Nói với ta cái gì cũng có thể. Nhưng chuyện của phụ thân, nàng sao có thể nói như vậy? Nàng đem hiếu chữ quên đến chân trời rồi. Cậu là chụp mũ đỉnh đầu nàng. Trịnh Anh rốt cục không nhịn được. Thiếp bất hiếu, vậy chàng có muốn hưu thiếp hay không? Tiêu Hoàn không nói nổi nàng ở mảng này. Chỉ cao mày nói, nàng điên đủ chưa? Trịnh Anh nhẫn nhịn nước mắt. Nức nở nói, thiếp là nói sai. Chàng cho rằng thiếp làm vậy rất thể diện sao? Người nàng trông trông ngóng ngóng cả một đoạn thời gian dài cuối cùng cũng đã trở về. Tiêu Hoàn, vui vẻ còn không đến hai ngày. Lại phát hiện Tiêu Hoàn còn mang về một nữ tử ở Ôn Nam Quốc. Tiêu Hoàn đưa nàng ta đến ở bên trong biệt viện, nhưng nàng hỏi người bên cạnh Tiêu Hoàn, biết Tiêu Hoàn đã muốn Ôn Nam nữ tử kia hầu hạ. Trịnh Anh tức muốn chết, Tiêu Hoàn lại quyết tâm phải che chở cho Ôn Nam nữ tử kia. Quý phủ chúng ta chả lẽ thiếu người hầu hạ sao? Nha hoàn bên người chàng cũng chưa từng nhìn đến, tiếp còn tưởng rằng chàng là chính nhân quân tử, đến Ôn Nam lại mang một nữ tử về. Phụ thân bây giờ còn bệnh nặng như vậy, cho người ngoài nhìn vào, chàng cũng rất hiếu thuận sao? Nàng thật sự là không nhịn được, Tiêu Hoàn trước kia cũng không biết Tiêu Từ Giản sinh bệnh. Lúc này cũng không thể nói gì được, Trịnh Anh thu nước mắt, nói, chàng thường thường muốn tiếp nhớ kỹ thân phận, tiếp xem chàng mới phải nên nhớ kỹ thân phận chính mình người khác có thể mua người. Chàng không thể mua, nếu chàng không phải là nhi tử của thừa tướng, chàng có thể mua 50, 100 ô nam nữ tử cũng không sao. Tiêu Hoàn quát khẽ một tiếng. Được rồi, cậu biết mình sẽ có phiền phức, nhưng bây giờ phiền phức lớn rồi, bởi vì cậu chưa bao giờ từng nghĩ muốn mua 50. 100, cậu nếu thật sự mua 100, cũng không có gì phiền phức là ở cậu chỉ muốn có một người kia thôi. Lời này cậu không thể nói với ai được, không thể nói với Trịnh Anh, càng không thể nói với phụ thân, cậu chỉ hy vọng đem người giấu kỹ, điệu thấp làm việc, chờ sau trận phong ba này sẽ tính toán sau. Ngự y không dám lập tức cho Tiêu Từ Giản dùng cây thanh hao. Hoàng đế rất nhanh liền biết, Lý Dụ không có phản đối, tìm người thử trước một chút đúng là biện pháp tốt, dù sao hắn chỉ biết là nên dùng cây thanh hao. Cụ thể nên dùng như thế nào? Thuốc làm sao bào chế? Dược hiệu làm sao phát huy? Có cùng thừa tướng hợp hay không? Hắn không biết gì cả. Thừa tướng bệnh mặc dù nặng, nhưng còn có thể chống đỡ một thời gian. Cũng chưa phải tới thời điểm hấp hối. Lý Dụ lệnh ngự y viện giỏi nhất làm thuốc thí nghiệm. Trị liệu cho thừa tướng. Cách hai ngày, hoàng đế đến cùng vẫn không nhịn được. Lại chạy đến phủ của thừa tướng. Tiêu Từ Giản phát sốt, khó chịu lăn qua lộn lại, mặt đỏ chót, mồ hôi tràn trề, thời điểm hoàng đế đến, hạ nhân mới vừa đắp khăn nóng, ngự y cũng giữ thừa tướng một đêm, hướng hoàng đế bẩm báo tình huống. Thời điểm Lý Dụ đi vào trong phòng, Tiêu Từ Giản mới vừa thay xong quần áo, cả người lẳng lặng mà bằng phẳng nằm ở trên giường, đỏ hồng trên mặt cũng đã lui xuống, lúc này là một màu tiêu tụy xám trắng. Lý Dụ ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng nắm chặt tay y, thấp giọng hỏi, lúc này đã đỡ hơn rất nhiều chưa? Tiêu Từ Giản nói rồi, trong lòng ta đã rõ ràng, thân thể thoải mái hơn, chờ một lát nhớ tới đi một chút. Lý Dụ liền đem cây thanh hao cười lời nói cho y nghe. Trịnh Anh nói, từ cổ chí kim chưa từng gặp người bị cây thanh hao độc chết. Tiêu Từ Giản nở nụ cười, ta cũng nghe nói, nàng nói không sai. Hai người liền nở nụ cười một phút chốc. Lý Dụ nói Tiêu Từ Giản quá sủng con dâu này. Tiêu Từ Giản nói, bái bái không ở trước mặt ta, nàng vừa là con dâu, cũng là nữ nhi, chỉ là gần đây Tiêu Hoan cùng nàng, hai người tựa hồ có chuyện gì gạt ta. Lý Dụ biết, có thể làm cho Trịnh Anh cùng Tiêu Hoan trở mặt, tất nhiên là chuyện về Ôn Nam nữ tử kia. Hắn ôn nhu nói, không điếc không khàn, không làm ra ông, thừa tướng chỉ cần lao tâm thiên hạ là đủ rồi. Chuyện của phu thê bọn họ cũng phải tự giải quyết đi. Hắn muốn Tiêu Từ Giản an tâm dưỡng bệnh. Tiêu Từ Giản gật gật đầu, lập tức hô hấp đều đặn mà ngủ. Lý Dụ chỉ cảm thấy Tiêu Từ Giản lúc này, yếu đuối như vậy, yếu ớt như vậy cơ hồ có thể làm cho hắn muốn làm gì thì làm. Nhưng hắn ngay cả hôn tay của Tiêu Từ Giản cũng không dám. Thuốc thí nghiệm mấy ngày, còn chưa có thấy hiệu quả rõ ràng. Ngày hôm đó anh vợ Tiêu Hoàn, ca ca Trịnh Anh xông đến cửa tìm Tiêu Hoàn. Trịnh Sâm vừa thấy Tiêu Hoàn, đổ ập xuống liền hỏi, đệ có biết đệ đã gây ra đại họa hay không? Tiêu Hoàn cho là Trịnh Anh tìm chỗ dựa, không để ý lắm, không nghĩ tới Trịnh Sâm nói. Hiện nay ở trong kinh thành đều nói đệ giấu công chúa của Ô Nam quốc trong nhà. Tiêu Hoàn giật mình, cái gì, nàng chỉ là một cung nữ mà thôi. Trịnh Sâm lắc đầu, huynh ngày hôm nay mới vừa nghe đến tiếng gió, chính là nói như vậy. Cũng không ai biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ làm sao. Nhưng ai cũng nói công chúa của Ô Nam quốc chạy trốn. Đệ tự lo lấy đi. Cách chương.